Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 99, Is Dead đột phá. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa chọn cho mình được đối thủ sau đó, Is Dead liền hướng bọn chúng đánh tới. Chỉ thấy đây là hai đầu tiểu yêu hoàng. Một là hổ yêu, toàn thân bạch sắc, thân thể to lớn, cao 500 mét, dài 2 km, có thể nói là vô cùng to lớn. Đứng đó thôi cũng như một cái tường thành khiến nhân loại cường giả e ngại, không dám tới gần. Cái khác thì là lang yêu, toàn thân hắc sắc, thân thể chỉ có một con voi to như vậy, nhưng không thể đại biểu nó yếu. Từ thân nó tỏa ra không ít hắc vụ khiến cường giả nhân loại bị suy yếu. Đặc biệt cái kia lang chảo, mỗi lần vung xuống là sẽ mang theo mấy trăm đầu nhân mạng. Hết sức cường hãn. Khi thấy Is Dead hướng bọn nó đánh tới lúc, hai cái này tiểu yêu hoàng liền không thèm để ý, lang yêu liền tiện tay vung lên một chảo tạo ra một đạo kình khí hướng Is Dead đánh tới. Nơi đi qua vô số yêu thú lẫn nhân loại đều bị ảnh hưởng, không chết đều trọng thương. Thấy trước mắt cái kia đạo kình khí, Is Dead liền nhanh chóng ngưng tụ ra một cái to lớn tường băng cản lại lang yêu một kích. Tiếp đó tiếp tục hướng hai cái này tiểu yêu hoàng đánh tới. Không ngừng vung ra trên tay trường kiếm mang theo vô số đạo hàn băng kiếm khí chém qua. Nơi đi qua vô số yêu thú bị chém thành hai nửa. Ngay cả yêu vương cũng không tránh khỏi. Mà hai cái kia tiểu yêu hoàng thấy vậy liền khịt mũi coi thường. Sau đó vung ra của mình thú chảo hướng Is Dead chấn áp đi. Tuy nhiên khi chạm vào mấy đạo kia kiếm khí lúc nó liền biến sắc. Chỉ thấy trên cái kia to lớn hổ chảo nhanh chóng bị chém ra vô số đạo vết thương. Máu chảy không ngừng. Cái này sao có thể? Thân thể của ta tuy không bằng yêu hoàng đại nhân cường hãn nhưng cũng so cái gì kim cương cứng nhiều. Một cái đại vương giả đánh ra kiếm khí lại có thể đả thương ta. Quá bất khả tư nghị. Phải biết Is Dead kiếm là do Dương Ca dùng của mình lực lượng ngưng tụ thành. Ẩn chứa mấy loại pháp tắc. Đừng nói một cái nhỏ nhoi tiểu yêu hoàng. Ngay cả thần linh bị chém chúng cũng phải tổn thương. Sau đó nó liền tức giận gầm thét. Đi chết. Chỉ thấy cái kia to lớn thú chảo hướng Is Dead tiếp tục ép tới che khuất phương viên mấy chục mét. Thấy vậy vô số nhân loại cùng yêu thú nhao nhao hoảng sợ kêu to. Tiếp đó cấp tốc chạy trốn. Một bên Trần Vân thấy vậy liền thầm kêu không ổn. Một chảo này đập xuống cũng phải tổn thương mấy ngàn nhân tộc. Ngay tại lúc hắn muốn xuất thủ thì Is Dead cũng liền ra tay. Chỉ thấy nàng phương viên 100 mét cấp tốc kết băng. Vô số yêu thú bị vây lại. Chỉ có nhân tộc tránh được. Sau đó từ dưới đất mau chóng mọc ra mấy cái băng trụ cản lại hổ yêu công kích. Tuy nhiên rất nhanh liền bị phá tan. Tiếp đó ầm ầm một tiếng. Tại vị trí hổ yêu đánh xuống hiện ra một cái mấy chục mét. Sâu gần 100 mét hố to. Nhưng nhân loại thì không có thương vong, chỉ có yêu thú bị Is Dead đóng băng không thể chạy. Thấy vậy, một bên lang yêu liền tức giận gầm thét. Chết tiệt. Sâu kiến nhân loại, ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, từ thân nó ngưng tụ ra vô số luồng hắc khí. Tiếp đó hóa thành từng cái đầu sói hư ảnh hướng Is Dead cắn tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ thấy nàng liền dậm chân xuống đất. Tiếp đó vô số con băng long chui ra hướng mấy cái kia đầu sói đánh tới. Tiện thể nàng liền dùng cốt linh lãnh hỏa bao bọc trên kiếm liên tục chém ra mười mấy kiếm tạo thành vô số đạo cao 100 trượng kiếm khí hướng hổ yêu. Đánh tới, hổ yêu không yếu thế. Liền sử dụng hổ yêu kỹ năng hổ khiếu sơn lâm. Tạo ra một đạo to lớn sóng âm hướng Is Dead đánh qua. Nơi đánh qua những cái kia đạo kiếm khí bị đánh tan. Tiếp đó khí thế không giảm hướng Is Dead đánh tới. Thấy vậy, nàng liền ngưng tụ trước mặt vô số to lớn tường băng ngăn cản. Nhưng rất nhanh bị đánh tan. Tuy nhiên vẫn miễn cưỡng cản lại đòn này. Sau đó nàng liền ngưng tụ ra vô số băng thứ. Băng tảng hướng hổ yêu cùng bầy yêu thú đánh tới. Nhìn lên tới như trận mưa sao băng. Vô cùng mỹ lệ. Oanh oanh oanh. Đợi lúc khói mù tán đi. Trên thân của hổ yêu đã nhiều chỗ bị đóng băng. Có chỗ thì bị đâm thủng. Tuy nhiên không tạo lên quá nhiều thương tích cho nó. Chỉ để lại nhàn nhạt ngoại thương. Ngay tại lúc này, Lang Vương đột nhiên xuất hiện sau lưng Isdeath. Vung ra một chảo, cảm nhận sau lưng nguy hiểm khí tức. Nàng nhanh chóng tránh ra nhưng vẫn bị đánh bay xa mấy trăm mét. Đập ầm ầm vào trong một tảng đá. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nhân lúc này cái kia hổ yêu cùng lang yêu liền hướng Isdeath đánh tới. Hai cái thú chảo cứ như vậy hướng nàng đập tới. Chết, thấy vậy, đám nhân tộc nhao nhao nín thở. Lo lắng không thôi. Trên tường thành Hạ Băng Nhan cũng khá lo lắng nhìn phía Dương Ca. Còn Dương Ca lúc này chỉ là cười cười nói. Đến, vừa dứt lời, Isdeath bên kia cũng nở ra nụ cười. Nhìn phía đang đánh tới thú chảo không hề sợ hãi còn mang theo một tia hưng phấn cười to. Ha ha ha, tới a, tới làm ta bàn đạp đột phá cảnh giới. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chỉ thấy tay trái nàng ngưng tụ ra vô số băng khí. Hơn nữa còn là dị băng băng khí. Tay phải là cốt linh lãnh hỏa. Sau đó nàng liền dung hợp hai loại xung đột thuộc tính lại với nhau. Tạo ra một cái kinh khủng mà lại tỏa ra hủy diệt khí tức năng lượng cầu. Rồi ném phía hai cái kia tiểu yêu hoàng. Không kịp đề phòng. Hai cái kia tiểu yêu hoàng cứ như vậy đơn giản bị đánh trúng sau đó oanh minh một tiếng. Kinh khủng vụ nổ liền nuốt chửng bên trong 1000 mét phạm vi yêu thú. Tạo thành một cái hố to. Lúc này hai cái kia tiểu yêu hoàng đã bị đánh thương lặng. Toàn thân vết thương, máu thịt be bét, nhìn hết sức dọa người. Còn hai cái tiểu yêu hoàng bên này. Thấy mình cứ như vậy bị một cái chưa tới tiểu hoàng giả nhân loại đánh trọng thương liền vô cùng giận dữ. Sau đó sử dụng ra bản thân thần thông. Mỗi một cái yêu thú khi đạt tiểu yêu hoàng đều thức tỉnh bản thân thần thông. Cho nên hai cái này tiểu yêu hoàng đều có thần thông cho mình. Vạn sói, hắc nhãn, hổ thần uy áp, chỉ thấy từ trên thân lang yêu toát ra vô số đạo hắc khí lang thú. Tiếp đó đều nhìn phía Isdeath chu lên, tạo ra một cái to lớn lang nhãn nhìn phía Isdeath, rồi bắn ra hai đạo yêu khí cột năng lượng mang theo kinh khủng lực lượng. Nơi đi qua vô số yêu thú hay nhân loại đều bị tiêu diệt. Vô số dãy núi đều bị san bằng. Bên cạnh đó, sau lưng hổ yêu toát ra một đạo bạch hổ thân ảnh, tỏa ra vô tận thần uy. Tiếp đó ngừng thực thành một cái hổ đầu hướng Isdeath đánh tới. Nhìn trước mắt đánh tới hai đại thần thông. Nàng liền nở nụ cười hưng phấn nói. Ta, đột phá, oanh, chỉ thấy từ trên thân của nàng tỏa ra kinh khủng khí tức khiến xung quanh phạm vi 1000 mét vật thể đều bị đánh bay. Kinh khủng uy thế quét ngang khiến đám yêu thú nhao nhao e sợ. Còn nhân loại thì vui mừng không ngớt. Trên tường thành đám người đã nhìn ngốc. CMN, vậy mà lâm trận đột phá. Thiên tài A, không sai. Không sai, sau này lại là một trụ cột của nhân tộc. Lần này chiến đấu lại có thêm cơ hội chiến thắng. Mà Hạ Băng Nhan và Linh Tuệ cũng khá kinh ngạc. Không ngờ Isdeath lại có thể lâm trận đột phá. Hơn nữa còn là đột phá tiểu hoàng giả. Vừa mới đột phá. Isdeath liền cảm thấy vô tận lực lượng bên trong cơ thể. Nàng bây giờ chỉ muốn điên cuồng giết chóc để biểu lộ mình thoải mái cảm xúc. Hơn nữa do là tại Dương Ca thế giới đột phá. Nàng cảm nhận được một tia huyền ảo thần bí lực lượng đang gột rửa thân thể của mình. Sau đó nàng còn lĩnh ngộ ra cho mình một cái thần thông là Vạn Băng Thần Quyền, cùng với Băng Hỏa Đại Thủ. Hơn nữa tố chất thân thể và mọi phe sức chiến đấu của nàng đều mạnh lên nhiều. Tại cái này thế giới, đột phá chắc chắn so cái khác thế giới cường. Nếu tại của nàng thế giới, khi mạnh tới tiểu hoàng giả trình độ sẽ không có như ở cái này thế giới mạnh. Vì tại cái này thế giới, mỗi một nấc cảnh giới là một lần tăng phúc bản thân. Cứ đột phá sẽ được quy tắc chi lực gột rửa. Do đó cùng cảnh giới cường giả tại cái này thế giới một cái có thể đánh ngàn cái. Đó là lý do dù trong nhóm chat có một số thành viên đạt tôn giả chiến lực hay tiểu tôn giả chiến lực nhưng vào dương ca thế giới vẫn có khả năng bị đại hoàng giả treo lên đánh. Hơn nữa mỗi lần đột phá tiểu hoàng giả là mỗi người có khả năng lĩnh ngộ một loại thần thông. Dựa vào vận khí mà Isdet lại làm được. Tuy nói Dương Ca đã mạnh qua tiểu hoàng giả lại không thể tự động lĩnh ngộ thần thông bởi vì hắn lười. Những lần gột rửa tại mỗi mốc sức mạnh hắn đều không nhận được là do hắn sức mạnh là hệ thống ban cho. Nói đúng hơn là bắt nguồn từ hệ thống không phải từ cái này thế giới. Còn Isdet lại khác, tuy nàng cũng dựa vào hệ thống mạnh lên nhưng bản chất khác biệt. Nàng là từ từ cường hóa mạnh lên cho nên quy tắc thế giới nghĩ nàng tu luyện mạnh. Còn Dương Ca trực tiếp rút ra bản nguyên chi lực, nhảy từ phàm nhân thành thần linh. Bố quy tắc thế giới cũng không biết chuyện gì xảy ra huống chi nói tới gột rửa cách chương.